Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, tiên ba trảm đạo. Nam Cung Trấn cứ như vậy tại vô tận đại dương mênh mông đáy biển sâu phiêu lưu. Trong lúc đó có vô số hung thú nghĩ thôn phệ hắn bảo thể. Đều bị bảo thể tự chủ tán phát công kích chém xuống. Thần hồn linh hoạt kỳ ảo, mờ mịt hư vô, có đạo âm vờn quanh. Cùng đạo hợp, cùng thiên địa hợp, nhưng lại không phải lâm vào ngộ đạo bên trong. Đây là một loại cực kỳ trạng thái kỳ diệu. Đạo cung ngũ đại thần linh như là thiện sướng đạo kinh. Như thật như ảo, không ngừng hấp thu thiên địa bản nguyên tinh hoa rèn luyện cơ thể thai cốt. Trong luân hải khổ hải nhấc lên ngập trời biển gầm, bọt nước cuồn cuộn, chín đạo thần kiều không ngừng tỏa ra thần hoa, đỏ thịnh như nắng gắt. Hai tòa mệnh tuyền đang không ngừng dâng trào thần lực, chảy xuôi toàn thân, cái kia trắng toát cơ thể bên trên trong lúc mơ hồ có bất diệt phù văn chớp động. Giống như sao trời, lúc sáng lúc tối, tỏa ra một chút ánh sao. Mỗi một tấc lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào thần hoa. Toàn thân trắng noãn như tiên vàng xương cốt phía trên che kín vô số đạo văn. Lập lòe bất diệt ánh sáng thần thánh. Tại huyền hoàng nhị khí không ngừng rèn luyện phía dưới. Như cổ chi đại đế đạo binh. Cứng rắn vô cùng. 3 năm qua, Nam Cung Trấn đạo hạnh trong lúc vô hình tăng vọt. Nhục thân bảo thể cũng không ngừng thuế biến cường đại. Cuối cùng, trong thức hải của hắn không trọn vẹn đá mài ngừng lại chuyển động. Khôi phục lại bình tĩnh. Hoàn toàn không động. Huyền hoàng bất diệt quyết cũng đình chỉ tự chủ vận chuyển. Vô số bất diệt phù văn biến mất. Trở về Nam Cung Trấn thần hồn chỗ sâu, ngũ đại thần linh cũng đình chỉ thiện sướng đạo âm kinh văn. Khổ hải khôi phục lại bình tĩnh, xanh xanh biếc như xanh da trời vô biên khổ hải tĩnh như chỉ thủy. Hai tòa mệnh tuyền dâng trào thần lực chảy xuôi tại khổ hải trên không trôi nổi khuếch tán. Một tiếng hừ nhẹ, Nam Cung Trấn lông mi giật giật, dài rằng giặc tỉnh lại tới, mở to mắt, giống như hai tòa thần đăng. Tỏa ra sáng chói thần hoa, quét về phía bốn phía, giống như vực sâu vô tận, một mảnh đen kịt, ta này làm sao chạy đến đáy biển đến rồi. Nam Cung Trấn có chút mê mang, ta không phải là tại Thanh Đồng Tiên Điện bên trong sao? Khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Cảm giác thật thoải mái a. Nam Cung Trấn cảm thụ được thân thể của mình, có loại cảm giác nói không ra lời, liền rất vui vẻ. Rất dễ chịu, Nam Cung Trấn hóa thành thần hồng, từ biển sâu dưới đáy lao ra, bay thẳng chân trời, làm sao cảm giác đã qua thật lâu. Nam Cung Trấn thấp giọng thì thầm, trực tiếp nội thị luân hải, còn tốt, không có gì thay đổi, trừ lại tăng thêm 3 đạo đạo ngân bên ngoài, tất cả đều không có bao nhiêu biến hóa. Hướng đạo cung bí cảnh nhìn lại, càng xem càng không thích hợp. Hắn rõ ràng nhớ kỹ chính mình đạo cung không có như vậy hùng vĩ thần bí. Mà lại ngũ đại thần tàng dựng dục thần linh cũng rõ ràng không phải là cái dạng này. Không có như vậy bá khí cùng vô thượng khí chất. Cái này, lại ra cái gì bướm yêu tử rồi. Nam Cung Trấn cảm giác không tên quen thuộc, là cảm giác đau lòng. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, đánh vỡ Nam Cung Trấn trầm tư. Một cỗ đại nạn lâm đầu cảm giác tràn ngập chạy lên não. Hồi hộp tóc gáy dựng lên. Vô tận uy hiếp nổi lên trong lòng. Chỉ cảm thấy đáp lời trong cơ thể không thể gặp gông tỏa thần liệm tại từng khúc vỡ vụn. Nằm táo. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng không có động thủ đánh vỡ thiên địa gông xiềng a. Này làm sao còn nát đâu? Nam Cung Trấn vội vàng động thủ phong ấn mình lực lượng. Đây là thiên địa đại đạo đối với bắt đầu táng đế tinh phía trên tu sĩ. Đột phá tiên ba gông xiềng phong ấn tại vỡ vụn. Đáng tiếc mặc kệ Nam Cung Trấn làm sao phong ấn thực lực mình đều là phí công. Căn bản không thể ngăn cản trong cơ thể thiên địa gông tỏa thần liệm vỡ nát. Ta mẹ nó đánh nhau cũng không dám vận dụng toàn bộ thực lực. Này làm sao lại đột nhiên liền đem gông xiềng vỡ nát đây? Xong con bê. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng a. Nam Cung Trấn biểu thị hắn hiện tại còn không muốn độ tiên tam trảm đạo thiên kiếp. Hiện tại nói cái gì đều đến không vội. kiếp vân kia đã bắt đầu ngưng tụ. Không được, không thể tại độ kiếp này. Nam Cung Chấn lo lắng. Tiên Tam Trảm Đạo Thiên kiếp cường đại cỡ nào? Tác động đến vô số. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sao. Chỉ có thể tiến vào yên tĩnh trong bầu trời sao độ kiếp. Nam Cung Chấn hóa thành thần hồng bước lên trời. Cái kia vũ trụ mênh mông. Không phải thánh không thể độ. Không có truyền tống tế đan. Ai dám đơn giản bay vào vũ trụ. Nam Cung Chấn tiến vào vực ngoại tinh không? Không dám xâm nhập. Sợ mất phương hướng. Thần lực hao hết chết tại mênh mông biển sao. Tùy tiện tìm một viên rời bắc đẩu gần nhất tịch diệt tiểu hành tinh. Rơi vào phía trên. Băng lãnh hắc ám vực ngoại tinh không? Yên tĩnh như chết. Bắc đẩu như to lớn thiên thể bầu trời sao? Úy vi trắng quan. Kiếp vân nhanh chóng ngưng tụ vô biên lôi hải. Hóa thành hạo hãn uông dương. Lơ lửng tại Nam Cung Chấn đỉnh đầu. Chuyện không thể làm. Nam Cung Chấn cũng không tại phản kháng. Thật tốt năm chính. Tiếp nhận chính nghĩa thẩm phán đi. Hiện tại xem ra. Đây hết thảy. Đều là thạch cha công lao. Bằng không chính hắn không dẫn động thiên kiếp. Tiên Tam Trảm Đạo Thiên kiếp nói thế nào tới thì tới. Thật sự là hắn lão phụ thân. Vì hắn nắm nát tâm. Từ phụ kiếm trong tay. Hiếu tử trên thân bổ. Lúc này Nam Cung Chấn cũng không đang áp chế đạo hạnh của mình thực lực. Cùng phiến thiên địa này bầu trời sao hợp nhất. Thiên địa tương thông. Bộc phát ra vô thượng ý chí. Chấn động thiên địa. Vô tận lôi hải ngưng tụ thành hình. Như chín tầng trời ngân hà rơi xuống phía dưới. Trong chớp mắt đem Nam Cung Chấn bao phủ. Tiếp nhận đại đạo thiên kiếp khảo nghiệm. Từng đạo như sơn hà kích thước lôi điện nhất đạo lại một đường đánh vào trên người hắn. Úy vi trắng quan. Nếu có tu sĩ khác nhìn thấy. Chắc chắn chấn động thiên hạ. Lúc đầu muốn ra tay đánh nát lôi điện lực lượng pháp tắc. Nam Cung Chấn phát hiện những thứ này lôi điện pháp tắc bổ vào trên người hắn. Căn bản đối với hắn không tạo được tổn thương. Ngược lại tại rèn luyện tẩy lễ nhục thể của hắn. Thiên kiếp vô cùng kinh khủng. Mỗi một đạo lôi điện đều vượt qua tiên hai đại năng một kích lực lượng. Vô cùng cường đại, như là tận thế. Thiên kiếp tràn ngập hủy diệt pháp tắc khí tức. Nhường người căn bản là không có cách tiếp nhận. Bất luận cái gì một tia chớp. Trong đó ẩn chứa hủy diệt năng lượng. Cũng có thể làm cho cái khác tiên hai đại năng vẫn lạc. Mà Nam Cung Chấn tắm rửa tại cái này vô tận lôi hải đại dương mênh mông bên trong. Tiếp nhận nào chỉ là trăm ngàn đạo lôi điện pháp tắc nhắm đánh. Ha ha, một điểm áp lực đều không có. Ngược lại có giúp ta tu luyện. Nam Cung Chấn ngửa mặt lên trời cười to. Tóc dài bay múa, như là thiên thần. Hắn mi tâm đi ra một cái người tí hon màu vàng. Cùng hắn giống nhau như đúc. Đây là nguyên thần của hắn. Hắn định dùng lôi điện đến tẩy lễ nguyên thần của mình thần hồn. Nhục thân cùng nguyên thần cùng một chỗ. Tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ. Vũ trụ hư không đều tại phá diệt run rẩy. Hắc ám hư không không ngừng bị lôi điện bổ ra. Nam Cung Chấn đạo thể óng ánh không rảnh chú ý tiếp nhận lôi điện pháp tắc xâm rửa. Trắng toát, bảo quang sán lạn, mơ hồ có phù văn lấp lóe. Ngàn vạn đạo lôi kiếp vô biên vô hạn. Trùng trùng điệp điệp, không ngừng nhắm đánh lấy Nam Cung Chấn. Phảng phất muốn đem hắn phá diệt phá hủy. Nhục thân cùng nguyên thần không ngừng tiếp nhận mỗi một đạo lôi điện pháp tắc nhắm đánh cùng rèn luyện, vô số lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào lôi điện chi lực. Người tí hon màu vàng càng khủng bố hơn. Há miệng liền đem bổ tới lôi kiếp thôn vệ đi xuống. Cái kia như sơn hà lôi điện nuốt vào nguyên thần trong bụng. Hóa thành lôi điện pháp tắc. Không ngừng rèn luyện thần hồn nguyên thần. Vô cùng kinh khủng, cuồng bạo lôi điện nhắm đánh mà đến. Một đạo tiếp một đạo, không ngừng nghỉ chút nào. Nam Cung Chấn ngược lại trực tiếp nằm xuống. Mặc cho tia điện lôi kiếp nhắm đánh trên người mình. Nguyên thần biến thành người tí hon màu vàng phóng lên tận trời. Tiến vào lôi hải, miệng nhỏ một trương. Không ngừng đem sông lớn lôi điện nuốt vào trong miệng. Không có ai biết. Vực ngoại tinh không bên trong có người ngay tại hưởng thụ thiên phạt lôi kiếp phục vụ. Nếu không không thể tức chết cũng muốn tức giận đến thổ huyết. Huyền Hoàng bất diệt quyết khủng bố như vậy. Ta cái này cũng đều không có tu luyện thế nào đâu. cường đại như vậy thiên kiếp lôi phạt, liền tại trên người ta lưu lại dấu vết đều làm không được. Ngược lại đang không ngừng rèn luyện ta bảo thể. Nam Cung Chấn nằm tại không trung, mặc cho cái kia như sông lớn kích thước lôi điện nhắm đánh ở trên người. Ngược lại nhàn nhạt nhìn xem nguyên thần biến thành người tí hon màu vàng tung hoành lôi hải, không ngừng thôn phệ lôi điện, dễ chịu, quả thực cùng kiếp trước làm spa đồng dạng, cực sướng. Cái này nơi đó là độ kiếp, hoàn toàn là tại nghỉ phép, hoàn toàn không đem thiên kiếp để ở trong mắt, trắng trợn khiêu khích. Lúc đầu hắn còn không có tính toán độ kiếp, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, mưu bí chữ, đấu, mưu bất tử thần dược, tìm kiếm đại đế kinh văn, lấy làm được thập toàn nắm chắc mới bắt đầu độ kiếp. Đáng tiếc, thạch cha thấy con có hiếu quá cẩu, nhúng tay hỗ trợ, không có ai biết, vực ngoại tinh không chính kinh lịch một hồi khó có thể tưởng tượng thiên kiếp. Đệ nhất trọng lôi kiếp, dòng dã tiếp tục một ngày một đêm, mới hạ màn kết thúc. Nam Cung Chấn bảo trì cái kia hưởng thụ tư thế mãi cho đến đệ nhất trọng lôi kiếp kết thúc. Người tí hon màu vàng từ lôi hải trở lại thức hải bên trong. Nam Cung Chấn rõ ràng cảm giác được chính mình nguyên thần càng thêm cường đại. Đệ nhị trọng lôi hải không ngừng ấp ủ, như có từng khỏa cổ tinh hiển hiện, toàn bộ đều lôi điện pháp tắc chỗ ngưng tụ. Không đợi Nam Cung Chấn chuẩn bị, khuynh khắc ở giữa, hàng trăm hàng ngàn cổ tinh rơi xuống, đầy trời tinh vũ, mang theo vô tận khí tức hủy diệt lao thẳng tới Nam Cung Chấn mà tới. Nằm tào, Nam Cung Chấn trực tiếp vung lên bàn tay hướng cái kia vô số lôi điện pháp tắc biến thành sao. Trời đánh tới, bay trở về thức hải nguyên thần, trực tiếp từ mi tâm xông ra, hướng sao trời lôi phạt đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.